Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Giovanni mục tiêu. Cảnh sát Jenny trong mắt tràn đầy đồng tình. Này xui xẻo hài tử, vậy mà đụng phải đội Rocket, đoán chừng đồ vật đã bị rời đi đi. À, bỗng nhiên, cảnh sát Jenny kinh di một tiếng, thiếu niên này có chút quen thuộc à. À đúng. Đây không phải cùng cái kia hạng nhất có chút không hợp nhau thiếu niên sao? Giống như gọi siêu. Jenny nghiền ngẫm cười một tiếng. Theo nghĩ lại, có một số việc mình vẫn là không cần quá phận đi điều tra tốt. Nghĩ tới đây, cảnh sát Jenny mặt không thay đổi cười lạnh. Nguyên lai là đội Rocket. Thật đúng là chán sống rồi. Chạy đến Indigo Plateau tới quấy rối. Rất tốt à, rất tốt. Nhìn thấy cảnh sát Jenny cái kia sát khí tràn trề lời nói. Ba người dùng mình một cái. Càng phát tuyệt vọng. Ta đi đây. Đạt được tin tức gì nói với ta một cái a. Cô mây hướng về phía cảnh sát Jenny phất phất tay. Thật cao hứng đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng không có hỏi siêu thả xuyên đồ vật đi nơi nào. Loại tình huống này đã cảnh sát Jenny phá án kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Tuyệt đối là cái này gọi là siêu thiếu niên làm ra yêu thiêu thân. Không có ngay tại chỗ một cước đạp bay hắn XXQ đều đã không tệ. Người thật muốn mang theo cái này Dragon Knight sao? Đi trên đường, Serena lo lắng. Tốt xấu ngươi đem hắn đoạt tới. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ tao ngộ phản phệ? Không cần lo lắng. Cô mây cười cười. Đây chính là chuẩn thần A. Mình đưa tới cửa há có tại lui về đạo lý. Về phần phản phệ, có lẽ sẽ đi, nhưng cô mây tự tin có thể trấn áp. Lại nói, ta lấy thành đối đãi. Theo thời gian trôi qua ngươi coi như muốn đi cũng không thể phản phệ đi. Nói thế nào ngươi cũng là ôn hòa hệ Dragon Pokemon không phải? Đi, Dragon Knight, đi Celadon City, nhìn xem bình tĩnh bỏ lên trên Dragon Knight phía sau cô mây. Serena chần chờ một chút. Cái này ngươi hôm nay mới đem hắn đoạt tới. Hiện tại liền ngồi lên cũng không sợ nó đem ngươi cho ngã chết. Bất quá đến cuối cùng, Serena vẫn là cắn răng một cái bò lên. Nàng tin tưởng cô mây, càng tin tưởng Mewtwo. Serena ý nghĩ nếu để cho cô mây biết nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Mình vậy mà không có Mewtwo tới đáng tin cậy. Dragon Knight mặt không biểu tình, dương cánh bay cao. Trên đường đi nó ngược lại là rất yên tĩnh. Cũng không có cho cô mây bọn hắn đến cái treo ngược bay lượn cái gì an ổn rất. Nó trí lực cũng không kém. Tương phản còn rất cao. Bằng không cũng không xứng gọi là chuẩn thần. Nó biết, thiếu niên này sở dĩ dám bò lên. Đây tuyệt đối là có chỗ dựa. Đã như vậy tại sao mình muốn tự mình chuốc lấy cực khổ? Vẫn là thành thật một chút a. Về phần gọi ta đi chiến đấu. Có thể a, bất quá ta không phải là. Ngươi liền sử xuất ngươi toàn thân thủ đoạn tới đi. Dragon Knight nhàn nhạt thầm nghĩ. Muốn cho ta làm ngươi Pokemon. Nằm mơ. Ngoặc kép chấm chấm. Celadon City. Giờ phút này đến không có người cảm thấy khác biệt. Đội Rocket mặc dù đã chuẩn bị hành động. Nhưng còn đang chờ đợi thời gian. Cho nên mặc dù có người cảm thấy bầu không khí quỷ dị. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Y nguyên trải qua cuộc sống của mình. Nên như thế nào liền như thế nào. Mà lúc này đây, cô mây cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện phòng trò chơi bên trong. Mang theo Serena chui vào trụ sở bí mật. 7 lần quật 8 lần rẽ. Còn ngồi vào thang máy. Hai người rốt cục đi tới trong một gian mật thất. Vừa đi vào mật thất, mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Khi nhìn đến cô mây thời điểm đều ý vị thâm trường cười một tiếng. Tốt, người đều đến đông đủ. Giovanni thanh âm truyền đến. Ánh đèn cũng sáng rỡ rất nhiều. Giovanni chân nhân chân chính ý nghĩa xuất hiện ở cô mây trước mặt. Nói như thế nào đây? Tướng mạo vẫn được. Không phải đẹp trai như vậy. Nhưng cũng không phải loại kia ném đến trong đám người cũng không nhận ra người qua đường a. Bình thường a. Ngược lại là một thân khí chất rất hiền hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đây là cô mây, các ngươi có lẽ biết, nhưng không có gặp qua. Ân, Đây là Apollo. Đây là Athena. Cái này ngươi biết. Cô mây gật gật đầu. Asura nhận biết. Bất quá đã hồi lâu không có gặp mặt. Bên trên lần gặp gỡ hay là tại đội Rocket người mới thi đấu thời điểm. Hiện tại mình cũng đã là Indigo League thi đấu quán quân. Về phần Apollo, cùng cô mây trong tưởng tượng có chút không đồng dạng. Tóc hơi ít, người hơi gầy, còn mang theo một cặp mắt kiếng. Nhìn qua rất nhã nhặn bại hoại. Trong đầu hiện lên như thế một cái từ ngữ. Cô mây bất động thanh sắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ariana. Ân, là một vị đại mỹ nữ. Bất quá cũng liền có thêm một tia thành thục phong vận. Cùng Serena vẫn là không cách nào so sánh được. Hắn tin tưởng, Serena đến nàng số tuổi này nhất định càng đẹp mắt. Khụ khụ, nghĩ sai. Hiện tại là khẩn trương thời kỳ. Tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Cô mây hướng về phía Giovanni nhếch miệng cười một tiếng. Lão đại, nói một chút đi. Nhiệm vụ gì? Không, ân. Chắc hẳn các ngươi thông qua mình con đường đã biết một chút. Vậy ta liền không nhiều lời. Trực tiếp chuyển tới đề tài chính a. Giovanni hai tay khoanh. Thần sắc nghiêm túc nói. Master Bo, theo nghe đồn là có thể bắt được tùy ý Pokemon Pokebo. Đương nhiên, ta không thể nào tin được. Hẳn là một loại có cường đại trói buộc năng lực cầu mới đúng. Chẳng lẽ còn muốn tùy tiện bắt thần thú? Ha ha, mấy người gượng cười, từ chối cho ý kiến. Quét mấy người một chút. Giovanni tiếp tục nói. Ta bây giờ nói mới là trọng điểm. Master Bo là rất trọng yếu một cái khâu. Nhưng đều là vì phía sau phục vụ. Mấy người nhìn nhau một chút. Dựng lên lỗ tai. Bọn hắn vốn cho rằng Master Bo mới là trọng điểm. Hiện tại xem ra, còn có chuyện gì hẳn là bọn hắn không biết. Đại khái tại 10 tháng trước, núi Moon xuất hiện kinh người dị tượng. Chắc hẳn các ngươi hẳn là có nghe thấy. Giovanni hồi ức, nói tiếp, từ lúc kia bắt đầu, chúng ta đội Rocket cũng thường xuyên đi. Đi qua mấy cái kia nghiên cứu người nghiên cứu được đi ra kết quả nhìn. Lần này cũng là Clefairy nghi thức. Nhưng lại càng thêm rườm rà cùng lợi hại. Clefairy nghi thức. Cô mây trong lòng hơi động. Không hiểu có chút chột dạ. Nếu như không có nhớ lầm. Năm nay nghi thức vẫn là bị mình đụng gặp. Giovanni không có nhìn thấy cô mây biểu lộ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến cuồng nhiệt. Ta cũng đi điều tra qua. Kết quả phát hiện một sự thực kinh người. Trong truyền thuyết kia ngoại tinh cầu cũng có Pokemon nghe đồn là thật. Ta gặp được. Giovanni mỗi chữ mỗi câu nói ra làm cho người khiếp sợ chân tướng. Cái gì? Quả nhiên, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Giovanni. Liền ngay cả cô mây cũng là. Đương nhiên, trong đó có phải hay không chăng vậy liền không được biết rồi. Ân, Giovanni rất hài lòng nét mặt của bọn hắn. Hắn giọng một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.